Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, chương 624. Hai nàng ném ra cành ô liu. Hai canh, hừ, mặc dù là ngươi đụng nhau A Cửu, cũng có bản lãnh kia mới được. Má, hai người các ngươi nữ nhân ôm ở cùng nhau, ngã vào giường. Mặc dù là tiếng kêu lại vang lên, lại là tiêu hồn, cũng sẽ không chút nào đột phá tính tiến triển. Lý Vô Ngạo ở trong bụng khinh thường mắng to một câu, được, thảo dân cái này liền trở về trường học. Lý Vô Ngạo mỉm cười, quay đầu nhìn về phía như cũ giúp vào bên cạnh mình lâu. Vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm của nàng tiêm tế liễu eo, đón lấy. Lý Vô Ngạo đang ở lâu hồng nhuận môi thơm hôn một cái. Mà lâu cũng là kích động hôn trả lại một cái. Một lúc lâu, hai người rời môi. A Cửu, hảo hảo đứng ở Thái Tử Cung. Ta sẽ 3 ngày 2 đầu sang đây xem ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói. A Cửu nhớ kỹ. Vô Ngạo quân, ngươi yên tâm đi thôi. Tự ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Lâu mỉm cười. Không thôi nói rằng, ừ, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, lại cùng lâu lẫn nhau ôm ôm trong chốc lát, lúc này mới bước đi bước chân, hướng phía Thái Tử Phủ Đại Môn đi tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo bóng lưng, liền biến mất ở cửa chính, chậm rãi thu tầm mắt lại, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía lâu, mà lâu cũng là thản nhiên trừng mắt đôi mắt đẹp cùng nàng đối diện. Lâu, nghe nói phòng ngủ của ngươi trong có một con nữ oa oa, thật vậy chăng? Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, tựa hồ rất là tùy ý hỏi. Là, vâng, đúng, a, điện, ngươi là làm sao mà biết được? Lâu trong lòng rùng mình, nhưng vẫn là bất động thanh sắc mỉm cười nói. Nghe nói, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói, điện. Nô tỳ trong phòng ngủ không chỉ có một cái nữ oa oa. Hơn nữa, đến nay sau đó, còn sẽ có một người đàn ông con nít thường thường qua đây. Ngươi muốn không mau chân đến xem. Lâu mỉm cười, vươn ngọc thủ, làm ra tư thế xin mời. Thiên Nhận Tuyết ý thức bước đi bước liên tục. Đã nghĩ thực sự đi qua kiểm tra một phen. Thế nhưng, giờ khắc này, của nàng phương tâm lý. Không biết nhớ tới gì gì đó nàng, bỗng nhiên rất là phiền não, cũng không cần đi xem, ngươi không chỉ có một cái nữ oa oa, còn có một cái đứa con trai oa, ngươi thực sự là hạnh phúc. Lâu, Thiên Nhận Tuyết thu hồi bước liên tục mỉm cười nói, cái này còn tất cả đều là điện ân điển, nếu như không phải điện nay thiên tướng Vô Ngạo quân mời đến phòng ngủ của ta, để cho ta thị tẩm. Ta còn thật không biết làm nữ nhân cảm giác là tư vị gì. E rằng, không có ngày hôm nay điện ân điển, nô tỳ chỉ có cả ngày lẫn đêm cùng một cái nữ oa oa bồi bạn. Nào có ngày hôm nay bị một người đàn ông con nít Vô Ngạo quân lâm hạnh hạnh phúc. Lâu mỉm cười nói rằng, ta chỉ có thể nói, lâu, ngươi so với ta hạnh phúc, chúc phúc các ngươi. Thiên Nhận Tuyết khe khẽ thở dài. Liền bước đi bước liên tục, hướng cùng với chính mình ngọa thất chậm rãi đi tới. Giờ khắc này, của nàng ôn nhu thiến ảnh, có vẻ như vậy cô đơn, cô độc. Lâu yếu ớt thở dài, đang muốn bước đi bước liên tục, hướng cùng với chính mình ngọa thất đi tới. Lại phát giác, thân thể của mình phương, truyền đến một đau đớn kịch liệt cảm giác. Cái kia cái xú tiểu tử. Nhân ra là lần đầu tiên, còn như vậy dùng sức, thực sự là không nhẹ không nặng. Lâu tức giận ở trong bụng mắng một câu Lý Vô Ngạo. Liền hướng về phía trước hai gã đứng ngẩn người ở chỗ đó nha hoàn trách mắng. Các người còn đứng ngay đó làm gì? Còn không qua đây nâng ta? Là không phải sống đủ rồi? Phải, Thái tử phi điện, cái này hai gã xinh đẹp nha hoàn. Vội vã bằng lòng một tiếng, cũng nhanh bước hướng phía lâu đã đi tới, đỡ nàng, ở hai gã xinh đẹp nha hoàn nâng chi, lâu chậm rãi đi vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng ngồi ở giường của mình, lầu đôi mắt đẹp nhìn phía cái này hai gã nha hoàn. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi đi thôi, còn nữa, ngày hôm nay phát sinh sự tình, các ngươi tốt nhất nát vụn ở trong bụng, nếu không, không chỉ có là các ngươi, ngay cả các ngươi sau lưng gia tộc, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Phải, dạ, dạ, nô tỳ minh bạch, nô tỳ hôm nay không có gì cả thấy, không nghe được gì, cái này hai gã xinh đẹp nha hoàn, vội vã hết sức lo sợ dập đầu tỏ thái độ, đi thôi, lâu dơ dơ ngọc thủ, thúc giục, phải, dạ, cái này hai gã xinh đẹp nha hoàn, vội vã đứng lên, đi ra khỏi phòng, cũng đóng cửa phòng, tận đến giờ phút này. Lầu Tiếu Mỹ cay chán, mới, chỉ có, dịn ra chút hứa tinh oánh xinh đẹp mồ hôi lạnh tới. Nhìn trống rỗng giường lớn, lâu cười khổ một tiếng, ở tâm lý lẩm bẩm, trong nơi này có cái gì nữ oa oa a, nếu như nàng thật muốn đi vào kiểm tra, ta còn thật không biết, nàng có thể hay không lập tức ra tay giết ta, nếu là ở trước đây. Ta bị nàng lừa dối cảm tình, thương tâm gần chết, chết ở trong tay nàng, tự nhiên không câu oán giận nào, ngược lại sẽ có chiếm được giải thoát hạnh phúc. Thế nhưng, hiện tại, ta đã có tân nam nhân Vô Ngạo Quân, ta thực sự không muốn cứ như vậy bất thanh bất bạch mà chết ở tay nàng. Thái tử trong cung, mặt khác một chỗ to lớn tẩm điện. Đang ngồi ở cái ghế hướng về phía gương đồng Thiên Nhận Tuyết. Đôi mắt đẹp nhìn phía gương đồng bên trong, đã trừ ngụy trang chính mình dung nhan tuyệt mỹ, nàng không khỏi yếu ớt thở dài một hơi, nhẹ giọng lẩm bẩm, thì ra, vừa rồi ta tâm lý phiền táo, là ở đố kỵ lâu a, thực sự là ghê tởm, ta đường đường Vũ Hồn Điện thiếu chủ, làm sao sẽ sinh ra phàm trần nữ nhi ý tưởng đâu. Ngoặc kép, thái tử cung cách Ly Thiên Đấu Hoàng gia học viện không phải rất xa. Cho nên, Lý Vô Ngạo miễn phí bao nhiêu khí lực, liền quay trở về Thiên Đấu Hoàng gia học viện, về tới nhà trọ cửa cửa. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền sờ tay vào ngực, lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở ra tiểu viện đại môn, đi vào. Lại quay người khóa lại, làm Lý Vô Ngạo đi vào tiểu viện thời điểm, đã đem Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên ngũ nữ từ trong nhà đi ra. Chứng kiến Lý Vô Ngạo rốt cục trở về, Tiểu Vũ ngũ nữ đều là thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Vô Ngạo đệ, người rốt cục trở lại rồi, nếu không... Chúng ta vừa rồi phải đi sông Thái Tử Cung đưa ngươi nối trở lại rồi. Tiểu Vũ đi lên đến, vươn sáng tỏ cánh tay ngọc, ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, còn một con trai nhảy dựng lên, cưỡi ở Lý Vô Ngạo thân, mỉm cười nói, hì hì, trong nhà của ta có nhiều như vậy mỹ nương tử, ta làm sao cam lòng cho không trở lại đây. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc. Liền ôm Tiểu Vũ hai cái thon dài mượt mà như ngọc đùi đẹp. Chậm rãi đi vào phòng ốc, cùng nhau ở sofa sau khi làm xong. Seri, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ đã đem phong phú cơm nước bưng tới. Đón lấy, Lý Vô Ngạo giống như Tiểu Vũ ngũ nữ cùng nhau dùng cơm đứng lên. Dùng cơm xong sau, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ ngũ nữ lại mỗi người vọt nóng lên thủy tắm. Lại mặc đồ ngủ ở trong đại sảnh đùa giỡn trong chốc lát. Mỗi người mới quay trở về riêng mình gian phòng. Đương nhiên, Lâm đi thời điểm, Tiểu Vũ thì là len lén đối với Lý Vô Ngạo quang một cái, muộn. Ngươi hiểu, nhãn thần, liền đỏ mặt cười, chạy trở về phòng ngủ của mình. Mà Độc Cô Nhạn thì là đối với Lý Vô Ngạo ném một cái mị nhãn. Đĩnh liễu đĩnh tha phong doanh thật lớn bộ ngực. Liền quay chật thủy xà thon thả, xoay người đi trở lại trong phòng ngủ, thấy Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nàng, đều đối với mình ném ra cành ô liu. Lý Vô Ngạo cũng biết, đêm nay, hắn lại sẽ có một phen đại chiến. Hắc hắc, cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng,